tinh giới, chương 864, chiến tranh bắt đầu, gocchuyenaudio.com, Tư Lạc Khắc thản nhiên nói, kia chúng ta liền phá kia trận pháp đồng loạt tiến vào 85 thần vị diện bên trong, người ta hai người, hơn nữa ta thế giới bên trong 100 thần hoàng 1000 thần đế, đủ để huyên 85 thần vị diện không thể an bình, đến lúc đó 85 thần vị diện thần tôn nhóm một cũng chưa kia tâm tư tiến vào chúng ta 82 thần vị diện, chỉ cần cấp đại thành chủ cùng nhị thành chủ bọn họ thời gian, bọn họ hai cái hội đem 83 thần vị diện mọi người liệu lý, chờ bọn hắn thu phục 83 thần vị diện tái hồi đầu thu thập vị diện này. Kia hắc bào trung niên nhân nói, tam thành chủ ta đây liền động, Tư Lạc Khắc gật gật đầu, hảo, kia hắc bào trung niên nhân ý niệm vừa động, nhất thời, kia thần tướng cấp tên trên người huyết nhục nháy mắt liền héo rũ đi xuống, chỉ còn lại có một tầng bao da xương cốt, lập tức kia thần tướng cấp tên, lại nổ mạnh mở ra theo hắn nổ mạnh, ẩn sâu ở hắn trong cơ thể vong linh độc tố nháy mắt khuếch tán mở ra. Lâm Thiên cách này tên có mấy ngàn thước khoảng cách hắn không có như thế nào đã bị nổ mạnh đánh sâu vào, nhưng là hắn sắc mặt cũng là nháy mắt thay đổi, một cỗ không hiểu độc tố nháy mắt liền hướng về hắn xâm lại đây, Hạo Nguyệt kính nhưng thật ra đem một bộ phận độc tố chắn bên ngoài, nhưng là cũng không có ngăn trở toàn bộ, còn có đại khái một nửa độc tố xâm nhập mà hắn kia kiện thánh khí khải khí cư nhiên cũng không có như thế nào ngăn trở kia độc tố giống nhau làm kia thánh khí áo giáp không tồn tại giống nhau xuyên qua kia thánh khí áo giáp. Tại kia thánh khí áo giáp trong vòng, là Lâm Thiên hồn lực khải giáp, không nghĩ tới, lực phòng ngự so với thánh khí áo giáp nhược nhiều lắm hồn lực khải giáp, nhưng thật ra đem một bộ phận độc tố cản xuống dưới, bất quá chính là như thế, vẫn là có một tiểu bộ phận độc tố tiến nhập Lâm Thiên trong cơ thể. Lúc này, Lâm Thiên cảm giác xuất hiện hai cổ tính chất bất đồng, nhưng là đồng dạng cường đại năng lượng ở trong cơ thể sinh ra, kia cổ năng lượng nhất sinh ra, liền hướng về kia tiến vào Lâm Thiên thân thể trong vòng độc tố đánh sâu vào đi qua. Này độc tố còn không có tới kịp uy, đã bị này hai cổ năng lượng đánh lên. Tại đây hai cổ năng lượng phía dưới kia độc tố bị dễ dàng hủy diệt. Sinh mệnh thánh nguyên, tử vong chi tâm. Lâm Thiên tinh tường biết kia hai cổ năng lượng, một cổ chính là sinh mệnh thánh nguyên thả ra, mà một khác cổ còn lại là tử vong chi tâm thả ra. Tử vong chi tâm đối phó khởi kia vong linh độc tố đến, tựa hồ cũng không có sinh mệnh thánh nguyên dễ dàng như vậy, bất quá tiến vào Lâm Thiên thể nội vong linh độc tố chính là như vậy một chút, tự nhiên là không làm khó được tử vong chi tâm cùng sinh mệnh thánh nguyên. Thời gian một giây đi qua, Lâm Thiên gắt gao nhìn chăm chú vào kia thông đạo, mà vong linh độc tố, liên tục không ngừng mà tiến vào thân thể hắn, nhưng là thực đáng tiếc này vong linh độc tố, bị đến Lâm Thiên này biến thái nhân vật. Hạo Nguyệt kính, hồn lực khải giáp, tử vong chi tâm, sinh mệnh thánh nguyên, này đó người khác khả năng một cái đều không có gì đó, hắn chiếm toàn kia vong linh độc tố ở hắn cường hãn phòng ngự trước mặt căn bản là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Cũng may mắn là hắn, nếu thay đổi Chu Hạo hoặc là Hình Thiên Khương vô địch bọn họ kia bọn họ chỉ sợ căn bản là ngăn không được kia vong linh độc tố. Mặt biển, lúc này đã muốn là, gocchuyenaudio.com. Hiện lên một tầng chỉ còn lại có xương cốt các loại sinh vật nhưng là làm cho người ta kinh hãi là tuy rằng chỉ còn lại có xương cốt nhưng là chúng nó tạm thời mà nói đều còn chưa chết mà là điên cuồng mà hướng về bốn phía đánh sâu vào. Vòng linh độc tố có thể nói là nháy mắt liền tràn ngập tầng thứ nhất ngự độc đại trận trong vòng, ở gặp được kia tầng thứ nhất ngự độc đại trận sau, vẫn là có một bộ phận vong linh độc tố liền xông ra ngoài. Lao ra đi vong linh độc tố, lại một lần nữa che kín thập phương thiên thủy trận cùng tầng thứ nhất độc trong trận gian, bất quá lúc này, độc tố nồng độ liền thấp một ít uy lực không có như vậy cường đại rồi. Đương nhiên, chính là uy lực yếu đi một ít kia vong linh độc tố, vẫn là làm cho kia trung gian sinh vật ngã đại môi, vô số sinh vật trở nên chỉ còn lại có xương cốt ở nơi nào ép buộc. Thập phương thiên thủy trận cũng không phải chuyên môn nhằm vào độc tố trận pháp cho nên ở tiêu hao một bộ phận độc tố sau, cuối cùng một tiểu bộ phận độc tố vẫn là phá tan thập phương thiên thủy trận chính là tại kia thập phương thiên thủy ngoài trận mặt còn có một tầng độc trận. Uy lực còn có số lượng đều đại giảm vong linh độc tố cũng là không nữa lực lượng tái đột phá cuối cùng nhất bình chướng. Thời gian một giây đi qua, rất nhanh, 10 giây trôi qua, sở hữu vong linh độc tố, nháy mắt tiêu tán không còn. Phanh, kia tầng Tư Lạc Khắc bọn họ bày ra chuyên môn phòng độc phong ấn, nháy mắt liền tan biến, Tư Lạc Khắc cùng kia hắc bào trung niên nam nhân bay nhanh theo kia không gian trong thông đạo chạy đi ra chính là trong nháy mắt thời gian, bọn họ đi ra được tầng thứ nhất đối nội phòng ngự trận pháp chỗ. Mặc dù bị độc tố thông qua, nhưng là kia phòng ngự trận pháp cũng là không có chút hư hao. Tư Lạc Khắc gầm lên một tiếng, trong tay một thanh huyết sắc trường kiếm nháy mắt hướng về trước mặt trận pháp hình thành bình chướng bổ tới. So với Tư Lạc Khắc chính là chậm một chút kia hắc bào nam tử cũng là xuất thủ, trong tay một thanh màu đen trường thương giống nhau thứ phá thương khung, cấp xoay tròn thứ hướng về phía kia bình chướng. Này một trận pháp tuy rằng lực phòng ngự cũng là không lầm, nhưng là ở hai thần tôn cấp cao thủ, đặc biệt trong đó một vẫn là có được thế giới đứng đầu thần tôn cấp cao thủ công kích hạ kia bình chướng vẫn là nháy mắt liền thoát phá. Người đi mau, Từ Lạc Khắc lớn tiếng nói, đồng thời, hắn bay nhanh về phía lui về phía sau tưởng lui về không gian thông đạo sau đó phản hồi 82 thần vị diện, nhưng là Lâm Thiên lúc này cũng là mỉm cười xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Ngượng ngùng Từ Lạc Khắc, đường này không thông. Lâm Thiên cười nói, Từ Lạc Khắc biến sắc tốc độ triển khai, bay nhanh về phía sau mà đi. Lâm Thiên ý niệm vừa động, Khương Vô Địch, Chu Hạo còn có Hình Thiên ba vị đều là xuất hiện ở tại bên người, về phần này khác thần tôn, Lâm Thiên cũng không có làm cho bọn họ đi ra, Khương Vô Địch bọn họ vài cái, là có được thế giới, cho dù là Từ Lạc Khắc tự bảo, cũng không gây thương tổn bọn họ, mà này khác thần tôn, tắc sẽ không đồng. Từ Lạc Khắc bọn họ bay nhanh về phía ngoại phi, đem kia che ở trước mặt một phòng độc trận pháp lập tức liền phá hủy. Lâm Thiên lúc này, thời gian gia tốc tác dụng đến tạo hóa phía trên, tạo hóa lấy so với Từ Lạc Khắc cùng kia hắc bào thần tôn mau nhiều lắm tốc độ đuổi theo. Phanh, Từ Lạc Khắc cùng kia hắc bào trung niên, góc chuyện audio.com. Nhân độ là nhắc tới nhanh nhất nhưng là bọn họ không biết, ở trước mặt còn có một thập phương thiên thủy trận, lấy nhanh như vậy độ đụng vào kia thập phương thiên thủy trận mặt trên, không có đem thập phương thiên thủy trận bị đâm cho thế nào, cũng là đưa bọn họ tự mình bị đâm cho choáng váng đầu hoa mắt. Lúc này, tạo hóa đã muốn là dựa vào gần, bởi vì kia hắc bào trung niên nhân thực lực nhược chút đạn xa hơn một chút cho nên tạo hóa cái thứ nhất mục tiêu chính là kia hắc bào trung niên nhân. Kia hắc bào trung niên nhân tuy rằng choáng váng đầu hoa mắt nhưng là hắn thần thức cũng là phát hiện tạo hóa ép gần, trong lòng hoảng hốt một kiện màu trắng áo giáp nháy mắt xuất hiện ở tại bên ngoài thân, đồng thời trong tay hắn màu đen trường thương cũng là hướng về tạo hóa điểm đi. Kia màu trắng áo giáp cùng kia màu đen trường thương, lại nói tiếp đều là không sai gì đó, cực phẩm thần khí giá trị vẫn là tương đương cao, nhưng là ở tạo hóa cái này trung phẩm thánh khí trước kia màu trắng áo giáp cùng kia màu đen trường thương nhược nhiều lắm. Kia màu đen trường thương tuy rằng là đụng phải tạo hóa phía trên, nhưng là lại bị tạo hóa nháy mắt cắt thành hai đoạn, mà kia màu trắng áo giáp cũng là không có ngăn trở một cái chớp mắt đã bị tạo hóa xuyên thủng. Thời gian ngưng động đều không có dùng tới, kia thần tôn cấp cao thủ đã bị tạo hóa xuyên thủng ngực. Bị một kiện trung phẩm thánh khí xuyên thủng, có thể nghĩ kia thần tôn cao thủ thân thể sẽ không còn hoàn hảo, trên thực tế kia thần tôn cấp cao thủ thân thể còn có linh hồn đều là ở bị tạo hóa xuyên thủng nháy mắt phá hủy. Xuyên thủng kia thần tôn cấp cao thủ, tạo hóa cũng không có một chút ít dừng lại, bay nhanh về phía bên cạnh Từ Lạc Khắc đánh tới. Thời gian gia tốc, Từ Lạc Khắc trầm quát một tiếng, cấp tự mình hơn nữa thời gian gia tốc nháy mắt công phu, hắn tốc độ lập tức nhanh rất nhiều lần, chính là như vậy tốc độ, vẫn là không đủ để cùng tạo hóa so sánh với. Phừa, hé ra võng giống nhau gì đó bị Từ Lạc Khắc đã đánh mất đi ra. Kia võng giống nhau gì đó nhất bị đâu ra, liền hướng về tạo hóa gắt gao quấn quanh lại đây, kia kiện này nọ bất quá là một kiện cực phẩm thần khí, nhưng là tựa hồ công năng cũng chỉ ở một cái. Phược, mặt trên, công năng như thế chuyên nhất thường thường sẽ rất cường đại, tuy rằng tạo hóa là trung giai thánh khí, nhưng là kia kiện võng trạng gì đó cũng là đối không gian sinh ra cường đại ảnh hưởng, đem tạo hóa độ lập tức giáng xuống rất nhiều. Bất quá cực phẩm thần khí dù sao cùng trung giai thánh khí chênh lệch là rất lớn, chỉ chốc lát sau kia trương võng đã bị tạo hóa ngạnh sinh sinh phá vỡ, bất quá lúc này Từ Lạc Khắc cũng là trốn ra 10 ức km đã ngoài. Đi ra, Từ Lạc Khắc trốn xa, nháy mắt công phu, đã đem hắn thế giới chung này thần hoàng thần đế cấp cao thủ phóng ra. Đồng loạt công kích phá này phòng ngự trận, Từ Lạc Khắc lớn tiếng nói. Sát, Lâm Thiên lúc này cấp vọt lại đây, mà Hình Thiên cũng là theo sát ở Lâm Thiên phía sau vọt lại đây, về phần Chu Hạo cùng Khương Vô Địch còn lại là gắt gao thủ kia cửa thông đạo. 100 thần hoàng, 1000 thần đế cấp cao thủ nháy mắt công kích đến kia thập phương thiên thủy trận mặt trên, bất quá Lâm Thiên bọn họ tiêu phí như vậy dài thời gian bày ra trận pháp, nếu dễ dàng như vậy đã bị phá điệu kia Lâm Thiên bọn họ đều có thể đi đã chết. Kia từng đạo cường đại công kích rơi xuống kia thập phương thiên thủy trận mặt. Góc chuyện audio.com, trên chính là làm cho kia thập phương thiên thủy trận có vẻ mãnh liệt rung động một chút. Lúc này, lấy kia không gian thông đạo vì trung tâm, phạm vi trăm ức km mặt biển, đều là thu nổi lên kinh đào hải lãng, đây là thập phương thiên thủy trận ở đêm thừa nhận công kích tan mất mà cùng lúc đó, thập phương thiên thủy ngoài trận mặt khổng lồ thủy khả năng lượng bị hấp dẫn lại đây, bay nhanh bổ sung thập phương thiên thủy trận tiêu hao. Nguồn, có nhiều như vậy năng lượng cột nước làm trận cơ có thể nói chính là nháy mắt công phu, vừa mới này thần đế thần hoàng cấp cao thủ công kích đã bị hoàn toàn hóa giải. Từ Lạc Khắc sắc mặt lúc này đó là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, mà này thần hoàng thần đế cấp tên sắc mặt cũng là rất bao nhiêu. Cách chương.